Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 996 dốc lòng luyện đan. Kia hai người nhìn Vu Lăng Vũ không nói gì, ở suy đoán hắn là cái gì thân phận, cư nhiên có thể dưới tình huống như thế phát hiện bọn họ, còn tỏa định bọn họ vị trí. Các ngươi đi theo nàng làm cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Nếu không nói vậy, hắn ánh mắt lạnh băng, làm đối phương rõ ràng cảm nhận được dày đặc sát ý. Chúng ta là tới bảo hộ nàng, trong đó một người mở miệng, cho thấy cũng không phải đối địch thân phận. Bọn họ vừa rồi nhìn đến hắn cùng nàng ở chung, thoạt nhìn quan hệ hẳn là không bình thường. Nếu đem hắn thế nào nói, Tư Mã U Nguyệt khẳng định sẽ phát hiện bọn họ. Ai cho các ngươi tới bảo hộ nàng? Hiên Khâu Hạc, không phải, thiếu gia cũng không biết chúng ta tới nơi này sự tình. Chúng ta là phụng đại trưởng lão mệnh lệnh tới, nghe được không phải Hiên Khâu Hạc phái tới người. Vu Lăng Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tên kia còn không có phát hiện U Nguyệt là nữ nhi thân phận. Ngươi trở về nói cho Hiên Khâu Lai, không cần các ngươi âm thầm bảo hộ nàng, Vu Lăng Vũ nói. Nếu thật sự tưởng liền minh bảo hộ, nếu lại làm ta nhìn đến các ngươi, vậy đừng trách ta động thủ. Kia hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp biến mất ở không trung. Trở về bẩm báo Hiên Khâu Lai, Vu Lăng Vũ xử lý tốt nơi này biểu tình sau, mới trở về khách điếm Ni Hiên Khâu gia tộc đặt chân tiểu viện. Hiên Khâu Lai nghe hai cái thị vệ hồi báo, có thể tinh chuẩn tỏa định các ngươi vị trí, thuyết minh người nọ thế lực rất mạnh. Hiên Khâu Lai suy tư, hắn không cần các ngươi đi theo, hắn nói. Nếu tưởng bảo hộ nàng, liền minh tới, không được âm thầm đi theo, một cái thị vệ nói. Hừ, muốn cho ta mượn Hiên Khâu gia tộc thế, nghĩ đến đảo Mỹ, Hiên Khâu Lai có chút tức giận, nói. Bất quá là một cái nho nhỏ luyện đan sư, còn tưởng rằng thật sự rất quan trọng, chúng ta đây như thế nào làm, nếu bọn họ không cho đi theo. Vậy đem người rút về đến đây đi, Hiên Khâu Lai nói. Nếu nàng có cao thủ đi theo, vậy không cần phải chúng ta nhọc lòng. Đúng rồi, đi tra nàng sự tình người đã trở lại sao? Còn không có, trước mắt chúng ta tin tức vẫn là chỉ có nàng ở biển mây thành sau. Tra được tin tức sau lập tức cấp thiếu gia đưa qua đi. Mặt khác làm người cho ta sao một phần lại đây là đại trưởng lão. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt có rảnh liền đi linh hồn trong tháp luyện đan, luyện chế không ít thất phẩm đan dược. Hơn 10 ngày, tương đương với đã hơn 1 năm thời gian, nàng cơ hồ hơn phân nửa đều hoa ở bên trong. Tính lên, này xem như nàng mấy năm nay nghiên cứu đan dược thời gian dài nhất lúc. Đem trên tay thất phẩm đan dược đều luyện chế một lần sau, nàng cảm thấy chính mình đã ẩn ẩn chạm đến bát phẩm luyện đan sư ngạch cửa. Này đã hơn 1 năm thời gian, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu cũng ở bên trong. Từng người luyện tập, thường thường ghé vào cùng nhau tham thảo tham thảo. Vu Lăng Vũ cũng vẫn luôn ở bồi Tư Mã U Nguyệt. Có thuộc về ma sát kia một nửa linh hồn ở, hắn có thể cho nàng càng thêm chuyên nghiệp chỉ đạo. Đây cũng là nàng có thể nhanh như vậy chạm đến bát phẩm môn khảm nguyên nhân. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở phòng luyện đan luyện đan. Một cái luyện đan, một cái quan khán, xì. Đan lô truyền đến thanh âm cùng trong không khí tràn ngập hồ vị. Tỏ rõ lần này luyện đan thất bại, lại thất bại, này đã là nàng hôm nay lần thứ 3 thất bại. Bát phẩm đan dược như vậy khó a? Nàng thở dài, vẫn là có cái gì ta không chú ý tới. Ngươi kỹ thuật đã thực thành thạo, hoàn toàn có thể đánh sâu vào bát phẩm Ni. Vu Lăng Vũ nói, ngươi hiện tại vẫn luôn thất bại, hẳn là cùng ngươi tinh thần thượng áp lực có quan hệ. Ngươi đã ở chỗ này luyện tập hơn nửa năm, trường kỳ luyện chế làm ngươi tinh thần căng chặt, không bằng đi ra ngoài hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, một mặt luyện tập cũng không nhất định liền hảo, đan so còn có bao nhiêu lâu, còn có 3 ngày, nhanh như vậy, là, hiện tại tới không ít người, nơi này so trước kia càng náo nhiệt. Vu Lăng Vũ nói, ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt, ngươi muốn đi đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn hỏi, thánh quân các người tới. Vu Lăng Vũ nói, cái kia lão nhân lần này cũng muốn tới, chỉ sợ thế thân không thể gạt được hắn, hắn nguyên bản kế hoạch là làm thế thân thay thế chính mình tham dự quan khán, nhưng là không nghĩ tới lão gia hỏa kia cũng tới. Thế thân tuy rằng cùng chính mình rất giống, nhưng là giả chính là giả, lừa bịp một chút người khác còn hành, nếu muốn che giấu lão gia hỏa kia, chỉ sợ còn kém điểm ấn y. Hắn cũng muốn tới, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào đi. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng, tên kia đối thân thể hắn chính là như hổ rình mồi, hiện tại tự nhiên là không thể thế nào. Ngươi yên tâm đi. Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng, ôm lấy nàng, ở môi nàng hôn hôn, ta đây mấy ngày nay đều nhìn không tới ngươi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm cổ hắn, ngươi chừng nào thì mới có thể đem thánh quân các sự tình giải quyết, chờ ta không cần cái này thân phận thời điểm mà đi. Vu Lăng Vũ nói, ta hiện tại ở đại lục hành tổ, còn cần cái này thân phận, thần ma cốc cốc chủ đồ đệ cũng có thể là thân phận của ngươi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, có một số việc nếu dùng cái kia thân phận làm nói, sẽ cho thần ma cốc mang đến phiền toái. Vu Lăng Vũ giải thích nói, lão nhân kia không ở, ta tổng không thể cho hắn chọc một đống lớn phiền toái trở về. Nói đến sư phó, hiện tại vẫn là không có hắn tin tức sao? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới ma lão đầu, hắn biết Phượng Như Yên tin tức sau liền rời đi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn. Nói là chính mình sư phó, nhưng là này phủi tay trưởng quầy đương mạn thoải mái. Không chỉ là hắn, Hứa Tấn, Phong Hành Trình, phỏng chừng mỗi một cái sư phó đều cảm thấy nàng tự học năng lực tuyệt hảo. Ném xuống một ít thư tịch sau liền rời đi, đều không có ai hảo hảo đã dạy nàng. Nếu không phải có linh hồn tháp nói, nàng hiện tại còn không biết là bộ dáng gì đâu. Tuy rằng không biết hắn ở nơi nào, nhưng là hắn mệnh bài ở ta nơi này, hảo hảo thuyết minh hắn không có việc gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng hắn. Nhiều năm như vậy, hắn liền không đáng tin cậy quá. Vu Lăng Vũ nói, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này sư phó mệnh bài ở ngươi nơi này, một cái khác sư phó mệnh bài lại, ai cũng không biết Hứa sư phó cùng Cát lão sư còn có Viên hiệu trưởng hiện tại thế nào. Ngươi nha, rõ ràng chính mình như vậy vội, còn thao như vậy đa tâm làm gì. Vu Lăng Vũ nói, bọn họ nếu là có việc sẽ tự có học viện người đi xử lý, chính là sư phó mệnh bài không ở ta nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, đại sư huynh đi thời điểm đem sư phó mệnh bài mang đi, Khương gia người cũng tới tham gia, ta tưởng Khương Tuấn Chiết cũng tới, nói không chừng ngươi đại sư huynh cũng tới. Thật sự, ta nói không chừng. Vu Lăng Vũ nói, đi ra ngoài đi dạo đi, sẽ nhìn thấy không ít người, nói không chừng còn có thể có hảo ngoạn sự tình, hảo hảo thả lỏng một chút, Tái hảo hảo thi đấu, hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đối đi ra ngoài chuyển nhưng thật ra không có gì hứng thú, nhưng là nàng xác thật yêu cầu thả lỏng một chút. Vì thế liền mang theo tiểu thất đi ra ngoài đi dạo phố. Hết chương.